Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1484, duyên tới duyên đi. Duyên tận nơi này, rời đi không gian đặc thù Ôn Minh, tuy nhiên cũng biết hải cửu bọn người, chính tề tụ ôn môn tứ phương trong tiểu viện, chờ đợi Diệp Thiên hiện thân. Nhưng bởi vì hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không tính cùng hải cửu bọn người chính diện tương đối. Dù sao Tiếu Đông Lâm thực lực vẫn là đủ để khiến đến Ôn Minh e ngại ba phần. Ôn Minh lấy tốc độ nhanh nhất, lặng yên không một tiếng động rời đi ôn môn, thẳng đến ngoài 10 dặm vô danh núi hoang mà đến. Đoạn thời gian trước, hắn một đường đi theo Diêu Vân lưu trong không khí khí tức, từng tới nơi này, nhưng không có tìm tới Diêu Vân. Về sau, hắn hoài nghi vô danh núi hoang vùng này tồn tại nào đó cái cấm chế pháp tắc mở ra không gian đặc thù. Diêu Vân là bị một cỗ thần bí lực lượng đưa vào không gian đặc thù bên trong, đến mức tạo thành sống không thấy người, chết không thấy xác giả tượng. Lúc này núi hoang tại mông lung dưới bóng đêm càng lộ ra vắng vẻ. Chỉ có tiếng côn trùng kêu liên tiếp theo bụi cỏ lá khô bên trong truyền ra, quanh quẩn tại Ôn Minh bên tai. Lần trước Ôn Minh rời đi nơi này lúc ôm hận nhất kích, đem vài dặm bên trong mặt đất chấn động đến rạn nứt ra giống mạc nhện đường vân, đầy đất bừa bộn, mượn thảm đạm ánh trăng còn mơ hồ có thể gặp tới đất phía trên ngổn ngang lộn xộn vết nứt. Ôn Minh khoanh chân ngồi tại một phương tảng đá xanh phía trên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định. Ngôi sao đầy trời huỳnh quang, hình thành thịt mắt có thể thấy được sóng nước sôi trào mãnh liệt từ không trung chiếu nghiêng xuống, rót vào Ôn Minh thân thể, đem Ôn Minh nguyên bản thì mờ mịt bất định huyễn ảnh thân hình phủ lên đến không cách nào kỳ quái. Quỷ dị yêu mị, đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện tại nơi xa thê lương trong bóng đêm. Một đạo cao gầy thon thả, tay chân tứ chi mảnh mai, lộ ra không che giấu được xương cảm giác mỹ. Một đạo khác thì yểu điệu nở nang, thân thể uyển chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, rất có vài phần thành thục yêu nhiêu mị lực. Hai người chính hướng Ôn Minh bên này đi tới. Thấp bé lùm cây, đột nhiên, dâng lên thiên ti vạn lũ giống như sương mù, che lại hai người gương mặt, khiến người không cách nào thấy rõ các nàng ngũ quan tướng mạo. Không gian đặc thù bên trong, Diệp Thiên đang bay nhanh giải trừ trên người mình sau cùng che lấp vật về sau, cũng cấp tốc đem nhan như tuyết y phục trên người, lột được một kiện không dư thừa. Trong khoảnh khắc, hai người liền thành thẳng thắn tương đối người nguyên thủy trạng thái. Đỗ Yêu bọn người, cho đến giờ phút này, rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên vừa mới phân phó các nàng xoay người, hoặc là nhắm mắt lại nguyên nhân thực sự, thì liền bình thường một bộ nữ lưu manh tư thái thiên diện. Giờ phút này cũng gấp cắn chặt hàm răng, quay người đưa lưng về phía Diệp Thiên, không còn dám đưa ánh mắt tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Nàng lo lắng cho mình hội nhịn không được nhào về phía Diệp Thiên, đem thân thể hiến cho Diệp Thiên, làm người trưởng thành Đỗ Yêu, cùng có thành thục phong tình hoa yêu linh hồn, đều bởi vì nhìn đến Diệp Thiên không đến mảnh vải thân thể, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, trái tim loạn chiến, giống như trong ngực ôm lấy thỏ, khó có thể tự chế. Diệp Thiên trên thân, mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều có thánh khiết quang mang tiêu tán mà ra, một cỗ thần bí phong cách cổ xưa hạo nhiên chi khí ở trên người hắn chậm chạp đều đặn nhanh lưu chuyển lên, đối với nữ nhân có gần như vô địch sức hấp dẫn, tựa như một cái trêu chọc phát tiếng lòng xuân thuốc. Đến mức nhan như tuyết thân thể là bởi vì bị thập hương nhuyễn cân tán tàn phá, sớm đã mất đi lộng lẫy, tuy nhiên vẫn như cũ trước lồi sau vểnh lên, đường cong uyển chuyển hoạt bát, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, nhưng không có trước kia thời điểm, loại kia kinh hãi bạo người nhãn cầu mị lực, mà chính là giống một đóa sắp khô héo điêu linh kiều hoa, làm cho người nhịn không được lòng sinh thương tiếc, ảm đoạn thương tâm, làm Diệp Thiên giải trừ nhan như tuyết y phục trên người lúc. Nhan như tuyết, ảm đạm đục ngầu ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hiển nhiên có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng bởi vì toàn thân bất lực, mà không cách nào nói nhiều tại miệng. Cho dù đánh giá nhan như tuyết lớn nhất trạng thái nguyên thủy thân thể, lúc này Diệp Thiên cũng không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở đối thập hương nhuyễn cân tán độc tố tiêu trừ phía trên. Diệp Thiên cũng không biết làm như thế nào sử dụng chính mình dược nhân chi thể, đem nhan như tuyết trên thân độc tố dẫn vào trong cơ thể mình. Tại ngắn ngủi này mấy phút bên trong, hắn nghĩ tới các loại ứng đối phương pháp, nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cái phủ quyết. Những phương pháp kia cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Lúc này, thứ 97 cái phương pháp lại hiện lên ở trong đầu hắn. Giao dung, dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy, cùng nhan như tuyết tiến hành âm dương dung hợp, tại linh hồn cùng nhục thân đạt tới hoàn mỹ phù hợp lúc. Thôi động công lực, đem nhan như tuyết thể nội độc tố cấp tốc hấp dẫn tiến chính mình thân thể. Phương pháp này có thể hay không có hiệu quả, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Tương đối tha phương pháp mà nói, phương pháp này càng có thể thao tác tính. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, Diệp Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể áp phương pháp này thử một chút. Vì cứu ngươi, ta chỉ có thể làm như vậy, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nếu như cứu không ngươi, như vậy chúng ta thì chết chung. Hoàng Tuyền trên đường, có ngươi làm bạn, cũng không tính cô đơn. Diệp Thiên cúi người tại nhan như tuyết bên tai, đem hắn phương pháp này cụ thể trình tự, dùng ngắn gọn nhất ngay thẳng phương thức, chi tiết không bỏ sót cáo chi cho nhan như tuyết. Hắn cũng không rõ ràng nhan như tuyết có thể nghe được hay không chính mình nói chuyện, nhưng hắn nhất định phải tại thay đổi thực hành trước đó, đem chính mình hành động thông báo nhan như tuyết, tìm kiếm trên tâm lý giải thoát. Cách đó không xa Đỗ Yêu bọn người cũng nghe đến Diệp Thiên nói với nhan như tuyết những lời kia. Trừ không dành thế sự tiểu mễ cha bên ngoài, còn lại ba người càng cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy loạn, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cho tới nay, Diệp Thiên đều đối nhan như tuyết cỗ này mỹ đến khiến lòng run sợ thân thể, mang trong lòng ngấp nghé, muốn đem nhan như tuyết cho đẩy. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, cũng có ngày, đúng là dưới loại tình huống này, chiếm lấy nhan như tuyết lần thứ nhất. Diệp Thiên hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay khẽ vuốt tại nhan như tuyết thon dài nhỏ nhắn mềm mại đến giống như danh quý tác phẩm nghệ thuật giống như trên đùi, đem nhan như tuyết song chân hướng hai bên chậm rãi tách ra. Chu Trạch Giai đột nhiên xuất hiện tại Hứa Quốc Trương trước mặt lúc, dọa đến Hứa Quốc Trương nhất thời nhảy dựng lên, đỏ thắm cục. Hứa Quốc Trương lắp bắp mở miệng nói, mãnh liệt cảm giác sợ hãi làm cho hắn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Chu Trạch Giai sớm đã ngăn chặn nội tâm tức giận xúc động phẫn nộ, mây trôi nước chảy nhìn một chút chưa tỉnh hồn Hứa Quốc Trương, mỉm cười nhẹ giọng trêu chọc nói, lão Hứa, ngươi không sao chứ? Ngươi cái này đột nhiên hét lên rất dễ dàng đem người qua đường dọa sợ. Cái kia đỏ thắm cục, ngươi sự tình xong xuôi? Hứa Quốc Trương lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh, rất là lo lắng run giọng truy vấn. Chu Trạch Giai gật gật đầu, sau đó ừ một tiếng, có mấy lời hắn nhất định phải cùng Hứa Quốc Trương nói rõ. nghe được Chu Trạch giai hồi phục Hứa Quốc Trương, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Hơi chút trầm ngâm về sau, Chu Trạch giai trịnh trọng sự tình lần nữa mở miệng nói: "Lão Hứa, từ giờ trở đi, ta không đảm nhiệm nữa lão thành khu sở cảnh sát cục trưởng. Người ta sau này cũng không cần gặp lại." Cùng Hứa Quốc Trương, dù sao quen biết một trận, Chu Trạch giai vốn có thể chạy đi, nhưng nhiều lần cân nhắc về sau, vẫn là quyết định tại trước khi đi. Hướng Hứa Quốc Trương chào hỏi: "Vì cái gì?" Hứa Quốc Trương kinh khủng muôn dạng khàn giọng hỏi. Chu Trạch giai nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu Hứa Quốc Trương bảo trì trấn định, hạ giọng: "Đã tính trước trả lời, không nên hỏi nguyên nhân. Ta chẳng qua là người sinh mệnh khách qua đường mà thôi. Người ta hữu duyên có thể cộng sự một đoạn thời gian, ta cảm thấy rất vui mừng. Bây giờ duyên phận đã hết, là nên tạm biệt." Lấy Chu Trạch giai ẩn nhẫn tính tình, hắn đương nhiên sẽ không đem 10 phút đồng hồ trước cùng Long Vương gặp mặt sự tình hướng Hứa Quốc Trương thổ lộ nửa chữ. Nếu quả thật làm như vậy, là sẽ cho Hứa Quốc Trương mang đến tai nạn. Đỏ thắm cục, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Quốc Trương cũng không cam lòng, nỗ lực theo Chu Trạch giai nơi này tìm hiểu ra nhiều bí mật hơn. Chu Trạch giai phất phất tay, tuấn lãng tỉnh táo trên mặt hiện ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười, hướng về phía Hứa Quốc Trương ôm quyền chắp tay, tâm bình khí hòa nói ra hai chữ: "Cáo từ." Vừa mới nói xong, Hứa Quốc Trương chỉ cảm thấy bên người giống như có một cơn gió mát hô một chút quét mà qua. Lần nữa nhìn chăm chú tìm kiếm Chu Trạch giai lúc, chung quanh trống rỗng lối đi bộ phía trên, nơi nào còn có Chu Trạch giai bóng người. Hứa Quốc Trương vỗ đầu một cái, nhìn thấy trước mắt, để hắn có loại giật mình dường như hư vô cảm giác. Trong miệng liên tục phát ra than nhẹ âm thanh, có chút thất hồn lạc phách hướng nơi xa bãi đỗ xe đi đến. Ngay từ đầu cùng Chu Trạch giai tiếp xúc lúc, hắn chả trông cậy vào có thể trở thành Chu Trạch giai trợ thủ đắc lực, mượn nhờ Chu Trạch giai quyền thế đạt thành hắn phía trên vị mục đích. Nhưng về sau, theo thời gian chuyển rời, đối Chu Trạch giai thể hiện ra thực lực cùng làm người, bội phục sát đất, cam nguyện đi theo Chu Trạch giai, vì Chu Trạch giai xông pha khói lửa. Nhưng bây giờ, Chu Trạch giai lại phiêu nhiên đi xa, đối với Hứa Quốc Trương tới nói, tuyệt đối là kiện vô pháp tiếp nhận sự tình, nhưng sự thật thì bày ở trước mắt, hắn cũng bất lực, chỉ có thể sầu mi khổ kiểm nổ máy xe, dọc theo đường về, hướng ra chỗ phương hướng chạy tới, ẩn thân tại một gốc hàng cây bên đường sau Chu Trạch giai. Đột nhiên vào lúc này, dò ra thân thể, híp mắt đánh giá Hứa Quốc Trương nhanh chóng đi xe, dưới khóe miệng ý thức câu lên một chút bất đắc dĩ. Nhàu nhàu, trong giọng nói hàm xúc lấy không che giấu được thương cảm chi ý. Tự lẩm bẩm: "Ông bạn già a, nguyện ngươi lên đường bình an, nhiều hơn trân trọng, nếu là còn có duyên phận lời nói, người ta có lẽ còn có thể gặp nhau, chỉ là khi đó ta đã không phải là hiện tại ta." Chu Trạch giai lời nói, nói đến nửa câu sau lúc, thanh âm bỗng nhiên biến đến lạnh lùng như băng, từng chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng lóe ra đến, tràn ngập vô tận oán niệm cừu hận, trong đôi mắt càng là thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Lúc trước tại Long Vương chỗ đó nhìn đến, liên quan tới phụ mẫu song thân bị tà thần giết chết toàn bộ quá trình, lại một lần hiện lên ở trong đầu hắn, làm cho người không nhịn được muốn hiện tại thì cùng tà thần quyết nhất tử chiến. Đêm càng sâu, trên đường phố người đi đường càng thưa thớt, thì liền xe cũng ngay tại dần dần giảm bớt, đường hai bên ánh đèn càng thêm lộ ra quạnh quẽ chướng mắt. Chu Trạch giai vừa muốn cất bước lúc rời đi, đột nhiên không khỏi thân hình run lên, hai chân giống như là dẫn thủy lợi khối giống như, một mực đóng ở trên mặt đất, lại cũng khó có thể hướng về phía trước nhúc nhích chút nào. Một giây sau, một thanh âm, tại trong thức hải của hắn, chậm rãi vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.